Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 400, Mary đối chiến Vương Thu Nhi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Nhi vốn là một người con gái thông minh và đầy mưu mẹo, mặc dù tính cách khá là lạnh lùng nhưng đấy không phải là lý do mà cô lại dễ dàng sa vào bẫy của đối phương được. Lời thách thức của Mary đơn giản chỉ là một bước đệm để cô cho đối phương nghĩ rằng cô là một người hay nổi nóng và dễ bị cảm xúc chi phối, nếu như không cho bọn họ tin rằng như vậy thì cô cũng không chắc là mình sẽ thắng được hay không. Thực lực của đối phương cho tới bây giờ vẫn là một ẩn số, thông qua chừng ấy đợt thi đấu thăng cấp mà rốt cuộc không có một thông tin nào về năng lực của bọn họ được bộc lộ ra, dù cho bọn cô có tham khảo kỹ đến giường nào. Đã vậy thì phân đoán quá nhiều cũng không làm được gì, trước tiên để cô thử xem thực lực của bọn họ mạnh đến đâu cái đã. Vương Thu Nhi, Sử Lai Khắc Học Viện, Mary, đến từ League of Sickness nhé. Đối mặt với khuôn mặt đầy nghiêm túc và khó chịu của Vương Thu Nhi, Mary vẫn giữ nguyên thái độ nửa vời của mình, bản thân cô không giống như là một thí sinh chuẩn bị thi đấu mà lại khá giống như một khán giả trên đài thì đúng hơn. Sau khi hai người thông báo danh tính của bản thân xong, trọng tài ra dấu bắt đầu của trận đầu tiên, giữa hai hồn sư mạnh mẽ đang khiêu khích nhau mãnh liệt. Võ hồn triệu hoán, Hoàng Kim Long Thương. Một cây long thương màu vàng nhanh chóng hiện ra trong tay của Vương Thu Nhi, ngọn gió thổi bùng lên làm mái tóc màu xanh dương xinh đẹp của cô tung bay, màu tóc hoàn toàn trái ngược với màu tóc của Mary. Võ hồn triệu hoán, mặt nạ kỵ sĩ lửa. Đưa tay ra dang rộng 5 ngón tay, một chiếc mặt nạ màu đỏ lập tức xuất hiện và được đeo lên khuôn mặt của Mary, một chiếc áo choàng đỏ huyền bí từ hư không xuất hiện và cây gậy trượng đang xoay tròn. Với lấy cây gậy pháp thuật của mình, Mary không còn là hình dạng của một cô gái đang chơi đùa nữa, mà là một pháp sư kỵ sĩ của ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt đối thủ của mình. Mary vốn dĩ không hề có cái thái độ khinh thị đối thủ của bản thân, tính cách của cô vốn dĩ là thế, hoạt bát và chân thật, nếu như những lời nói của cô có làm đối phương cảm thấy khó chịu thì cũng đành thôi, bởi vì thực chất cô không hề có ý đó. Nào, Vương đội trưởng, chúng ta cùng đấu thôi. Hỏa ngục, sau lưng hiện lên 6 vòng hồn hoàn tỏa sáng, và đặc biệt hơn là vòng hồn hoàn cuối cùng là màu đỏ rực máu, hồn hoàn 10 vạn năm, đối phương có bộ hồn hoàn thật là kinh khủng. Vùng cây gậy của mình ra, toàn bộ đấu trường như bị thắp lên ngọn lửa địa ngục, sân đấu thay đổi hoàn toàn sang tình thế có lợi cho Mary, Vương Thu Nhi bị vây vào trong ngục tù của đối phương một cách trực tiếp. Oành, khoảng cách còn khá xa hơn 200 mét vậy mà đột ngột hình bóng của Vương Thu Nhi đã sớm biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Mary, một đấm đánh ra là rung động cả bầu khí quyển. Chợt cảm thấy nhiệt độ nóng bức tràn tới khắp người, hỏa nhiệt của đối phương vậy mà có thể lan tỏa toàn thân Vương Thu Nhi, đòn đánh của cô hoàn toàn không có tác dụng, dù đã đột ngột tăng tốc như vậy ư, bật lùi về sau trong tình trạng bị thương nhẹ, nắm chặt lấy cây thương của mình, Vương Thu Nhi vung nó đâm thẳng về phía Mary một lần nữa, kích hoạt năng lực cắn nuốt sinh mệnh lực, cô không hề có một tí nhân từ. Đòn tấn công hiểm hóc đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào cái khiên pháp thuật của mình vậy mà bị một quyền đánh cho tới tình trạng nứt vỡ, với cái tốc độ như vậy mà vẫn giữ được uy lực khủng khiếp, quả nhiên không phải là người bình thường a, lui về sau và trở nên đề phòng hơn, quả nhiên một kích thương của đối phương đã nhắm đến và đâm ra một chiêu hung hiểm, cơ mà rất tiếc là cô đã lượn một vòng né tránh đối phương thành công. Muốn thoát, xoay người lại và dùng cây thương của mình đánh ra một kích khác, tốc độ tấn công nhanh đến kinh người, mức độ phản ứng này có còn là của một hồn đế hay không đây? Nhanh quá, Ken Zezeze, vội vàng dùng gậy trượng của mình cản lại công kích của đối phương, hỏa thuẫn của cô lần này không thể chặn lại năng lực của Vương Thu Nhi và bị thất thế, một phần ngọn tóc của Mary bị đối phương cắt đứt. Cảm giác quá suýt sao làm cho Mary đành phải chuyển sang phong cách chiến đấu từ xa, bọc bản thân lại bằng một vòng khiên làm bằng lửa, cô nhanh chóng lùi về sau một cách đột ngột. Nhưng mà sau đó cảm giác khó chịu đột ngột ập đến, một phần sinh mệnh lực của bản thân vậy mà bị hút đi. Bằng cách nào, là cô gái phía trước đã làm sao? Vương Thu Nhi đứng vững cầm lấy cây thương của mình khẽ mỉm cười, năng lực thiên phú của Hoàng Kim Long, cắn nuốt của cô đã kích hoạt, không có bất cứ ai có thể trốn thoát khỏi điều này. Cơ mà ngay sau đó một sự việc khác đã diễn ra một cách trái ngược hoàn toàn, vốn dĩ là Mary đang cảm thấy khó chịu đau đớn, lớp phòng thủ bị vỡ ra vì không còn lực tập trung. Tuy nhiên ngay sau đó Mary lập tức hồi phục lại với tốc độ kinh người, và Vương Thu Nhi người đứng cách xa cô cả mấy trăm mét lại đột ngột ôm lấy cơ thể gào lên đau đớn, cảm giác như cô ta đang bị thiêu bởi ngọn lửa hung tà. Vì quá mức khó chịu mà phải gào lên, nhưng rất nhanh chóng Vương Thu Nhi kiềm chế lại nỗi đau từ trong linh hồn của bản thân, sinh mệnh lực của đối phương sau khi bị Hoàng Kim Long Thiên Phú nuốt chửng lập tức hóa thành ngọn lửa luyện ngục đốt cháy linh hồn cô. Không nói về mặt tu vi nhưng về mặt tinh thần lực, Vương Thu Nhi đã bị một kích của bản thân làm hại đến chính cơ thể cô, nhưng mà đáng lẽ Mary, người bị cô hút đi sinh mệnh lực cũng phải chịu một nỗi đau tương tự chứ? Tại sao cô ta lại có thể bình tĩnh đứng đó như không hề bị bất cứ chuyện gì? Mưa thiên thạch, toàn bộ đấu trường hóa thành một địa ngục thảm sát, vô số các khối thiên thạch to đùng từ trên trời rơi xuống theo câu nói của Mary, 5 vòng hồn hoàn dung hợp lại hóa thành một vòng hồn hoàn màu đỏ. Hai vòng hồn hoàn màu đỏ ngay lập tức xoay tròn bên nhau tỏa sáng rực rỡ, bọn chúng cùng lúc được kích hoạt để thi triển loại ma thuật chuẩn bị ập đến toàn trường. Vậy mà một lúc kích hoạt hai hồn hoàn 10 vạn năm. Không thể nào, đấy là điều mà Vương Thu Nhi muốn nói, những khối thiên thạch khổng lồ đấy hoàn toàn có thể nung chảy cơ thể của cô nếu không cẩn thận, đây rốt cuộc là thứ tuyệt kỹ gì mà lại đe dọa được Hoàng Kim Long. Võ hồn của cô đang run sợ trước sức mạnh của người con gái đối diện, với danh dự của một thần thú có thể ngạo thị thiên hạ, sức mạnh từ một loại võ hồn khác có thể toàn diện áp chế cô. Hắc hắc, không biết Vương đội trưởng bên kia có cảm giác ra sao nhỉ? Khi mà rồng cùng phượng gặp nhau. Dina bật lên cười ha ha khi thấy vẻ mặt bất bình tĩnh của Vương Thu Nhi. Đúng là thú vị nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà Hoàng Kim Long gặp phải bất tử hỏa ngục Phượng Hoàng, để xem Vương Thu Nhi bên kia có thể làm được gì đây. Maria nhẹ nhàng cười, năng lực của một Blade Wizard tuyệt đối không thể bị khinh thường. Với tư cách là các hộ vệ của nữ thần Thiên Nga, võ hồn của bốn đại kỵ sĩ thủ hộ cho Hình Na đều có huyết mạch của Phượng Hoàng, và đứng ở trên đỉnh cao nhất của Phượng Hoàng chính là thủ hộ thần Cygnus. Đừng có mà coi thường bọn này, phỏng tay như chơi đấy. Cách chương.